Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Ngưu lão ra quầy bán quả vặt. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thời gian vội vàng mà qua. Nguyên thủy thời đại vị diện, thời tiết mắt thấy cách tiến vào giữa hè. Cũng bất quá là chỉ có nửa tháng bộ dáng. Này cũng đại biểu cho Ngưu lão gia chính thức nhập hình phạt chính thiên điện. Đã chừng một tháng cái nhiều tháng thời gian. Tại đây đoạn thời gian chung, làm hình thiên điện tân điện chủ Ngưu lão gia, từ ở nhập chức đại điển chung, chỉnh ra kia thanh thế thật lớn một màn lúc sau, liền không còn có tiếp tục trước mặt người khác lộ diện quá. Căn cứ hình thiên điện toát ra tới tin tức, Ngưu lão gia mỗi ngày chi gian trừ bỏ ăn cơm cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi, đều là vẫn luôn ở vào vất vả tu luyện bên trong. Bất quá liền tính là Ngưu lão gia, cái này sắp tới ở Vu Điện trúng gió đầu 10 phần nhân vật, vẫn luôn đều không có ra tới lộ diện. Nhưng là hắn thủ hạ hình thiên điện, lại là tại đây không đến hơn một tháng thời gian chung, đã trở thành một chúng Vu Điện lớn nhỏ tế vu nhóm nhàn rỗi rất nhiều vô cùng vì này yêu tha thiết địa phương. Chỉ cần là một có thời gian liền hướng nơi này tụ tập. Này hết thảy đều là bởi vì hình thiên điện nguyên bản kia trống trải trên quảng trường nhiều một cái thần kỳ kiến trúc, một cái gọi là Ngưu lão gia quầy bán quà vặt thần kỳ nơi. Khương Nguyên vội vàng hướng trong miệng tắc hạ chén gỗ chung cuối cùng một chút đồ ăn. Lúc sau, hắn thậm chí đều không kịp đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống bụng, liền xủy chén gỗ, vội vàng chạy ra Vu Điện quy mô thật lớn nhà ăn, hướng về hình thiên điện nơi phương hướng chạy tới. Nơi đó chính là công nhận mỗi ngày sau khi ăn xong, toàn bộ Vu Điện bên trong tốt nhất, nhất có ý tứ hưu nhàn nơi. Khương Nguyên bất quá là áo bào trắng tế vu thân phận, nhưng là nhập điện thời điểm hắn liền có 7 văn vu đỉnh thực lực. Tự cấp chính mình thêm vào thần hành thuật pháp lúc sau, hắn toàn lực dưới đi vội độ, muốn so chạy như điên chung kỵ thú đều phải mau ra rất nhiều. Đáng tiếc chính là, Vu Điện chiến địa diện tích thật sự là quá lớn. Tưởng từ nhà ăn chạy đến hình thiên điện nơi đó, vẫn như cũ yêu cầu tiêu phí một hồi lâu thời gian. Cái này làm cho Khương Nguyên trong lòng rất có một ít khẩn trương. Bởi vì chỉ cần hơi chút trì hoãn một chút, liền ý nghĩa một cái tương đối lớn vấn đề. Ngưu lão ra quầy bán quà vặt trước, sẽ bài xuất một đội thật dài đội ngũ, yêu cầu chờ đến tương đương một đoạn thời gian, mới có thể đến phiên chính mình, đi mua được những cái đó mỗi ngày cần thiết thứ tốt. Một đường phía trên, cùng Khương Nguyên giống nhau chút nào không bận tâm chính mình hình tượng, ra sức về phía trước chạy vội tế vu, có tương đương số lượng, trong đó tuyệt đại đa số đều là Khương Nguyên như vậy thanh bào cùng áo bào trắng cấp thấp tế vu. Trong đó ngẫu nhiên cũng hỗn loạn chút ít áo đen tế vu. Đến nỗi càng cao một cái cấp bậc lam bào tế vu, là tuyệt đối sẽ không ở như vậy có chút hoảng loạn trong đám người. Nhìn đến bọn họ thân ảnh, đảo không phải bọn họ đã tu luyện đến nội tâm làm lơ với ngoại vật. Ngưu lão ra quầy bán quà vặt chung đông đảo thứ tốt, đã đối bọn họ không có nửa điểm dụ hoặc lực. Cái này cao thâm vô cùng cảnh giới chúng, mà là bởi vì Vu Điện bên trong, chỉ cần là lam bào tế vu cấp bậc trung tầng, ở Ngưu lão ra quầy bán quà vặt, đều có thể hưởng thụ đến một loại gọi là vì ai phách đặc thù đãi ngộ. Có như vậy, vì ai phách tư cách sau, căn bản không cần cùng bọn họ cùng nhau, ở kia thật dài đội ngũ chung dài dòng chờ. Bọn họ chỉ cần tiến vào kia gì, vì ai phách đặc thù thông đạo, trải qua thoáng chờ, là có thể đủ đến phiên bọn họ tiến hành mua sắm. Không chỉ là như vậy, bọn họ ngay cả mua sắm giá cả đều cùng bọn họ những người này có bất đồng. Lam bào cấp bậc sơ cấp vì ai phách có thể hưởng thụ 9/7 chiết ưu đãi. Áo tím cấp bậc trung cấp vì ai phách có thể hưởng thụ 9/ giảm 50% ưu đãi. Trước mắt sở xuất hiện cấp bậc cao nhất vì ai phách chính là đại biểu trưởng lão, cái này cấp bậc cao cấp vì ai phách có thể hưởng thụ đến 9 chiết ưu đãi. Đến nỗi ở cao cấp vì ai phách cấp bậc thượng hay không còn có càng cao cấp bậc, Trước mắt Khương Nguyên loại này tay mơ vẫn là không thể hiểu hết. Bởi vì Ngưu lão ra quầy bán quà vặt khai cửa hàng đến nay. Cũng chính là hai vị trưởng lão ngẫu nhiên đã tới một, hai lần, mà thân phận tôn quý điện chủ U Minh đại nhân chưa từng có ở chỗ này xuất hiện quá. Cho nên đại gia cũng không từ biết được. Điện chủ đại nhân là bị hình thiên điện định vì loại nào cấp bậc, vì ai phách, có thể hưởng thụ loại nào kinh người chiết khấu. Một đường vùi đầu chạy như điên Khương Nguyên. Ở nửa đường thượng gặp hai vị chính hướng về hình thiên điện chậm rãi mà đi lam bào tế vu. Đối lập bọn họ bình tĩnh nhẹ nhàng phong độ, càng có vẻ Khương Nguyên đám người chật vật bất kham. Bất quá liền tính như vậy, Khương Nguyên vẫn như cũ không có dừng lại bước chân. Ngược lại ở trong lòng dâng lên lửa nóng ý chí chiến đấu. Sau này tu hành thời điểm, nhất định phải càng thêm nỗ lực khắc khổ, tranh thủ sớm ngày đạt tới lam bào tế vu thân phận. Đảo thời điểm có, vì ai phách thân phận sau. Lão tử cũng muốn trang bức giống nhau từ mọi người trước người chậm rãi đi qua. Cùng Khương Nguyên giống nhau có đồng dạng ý tưởng. Tại đây một chuỗi chạy vội giả chung. Lại kỳ thật có gì ngăn hắn như vậy một người. Trải qua hảo một trận chạy như điên lúc sau. Khương Nguyên cuối cùng là chạy tới hình thiên điện trước trên quảng trường lớn. Nhìn trên quảng trường tay trái vị trí quầy bán quà vặt trước. Bất quá chỉ là bài xuất mười mấy người đội ngũ lúc sau. Khương Nguyên nội tâm trung đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời vội vàng chạy tới đội ngũ cuối cùng vị trí. Thành thành thật thật chờ lên. Trải qua này hơn một tháng thời gian. Đại gia đã sớm dưỡng thành thành thật xếp hàng thói quen. Đến nỗi chen ngang loại này hiện tượng. Ở một tháng phía trước còn thỉnh thoảng xuất hiện. Thẳng đến một vị huyền minh điện áo đen tinh anh đệ tử bởi vì chen ngang. Sinh sôi bị 100 nhiều hào xếp hàng giả quần ẩu nửa tàn lúc sau. Hiện tại đã không có dám sằng bậy mặt hàng. Không dài thời gian lúc sau. Yêu yêu đọc sách. Khương Nguyên trước người cũng chỉ có một hai người. Tới rồi vị trí này lúc sau. Khương Nguyên chẳng những có thể nhìn đến không lớn quầy bán quà vặt chung. Kia rực rỡ muôn màu mê người thương phẩm. Còn có thể nhìn đến trong đó bận rộn cật dũng đám người thân ảnh. Tức khắc, Khương Nguyên trong lòng trở nên dị thường không cân bằng lên. Đồng dạng là cùng phê thi được vu điện người. Ở đãi ngộ thượng như thế nào liền kém như thế cách xa. Nghe nói Ngưu lão ra bởi vì cảm tạ ở khảo hạch ngày. Cật thị 9 tên đệ tử đem hắn khiêng như vậy xa một đoạn. Cố ý tiêu phí xa xỉ đại giới. Đưa bọn họ 9 đổi thành đến hình thiên điện. Sau đó, này 9 may mắn ra hỏa liền tính là rớt vào vại mật chúng. Tuy rằng, bọn họ yêu cầu thay phiên ở quầy bán quà vặt chung trực ban. Do đó nhiều ít sẽ trì hoãn một chút tu luyện thời gian. Nhưng là mỗi tháng có khả năng lĩnh đến tu luyện tài nguyên. Ít nhất đều là Khương Nguyên những người này vài lần. Có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên lúc sau. Trực ban chậm trễ kia một chút thời gian. Căn bản là không gọi một vấn đề. Nói khảo hạch ngày đó. Ngưu lão gia như thế nào liền không tìm thượng ta. Vừa thấy ta này hình thể. Ta này diện mạo. Trời sinh chính là một cái khiêng người lên núi hảo thủ sao. Ngưu lão gia lần này chính là nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, Khương Nguyên trong lòng tràn đầy loại này mặc danh ai oán chi ý. Cũng may thực mau liền đến phiên Khương Nguyên. Hắn đứng ở quầy bán quà vặt thật lớn bên cửa sổ thượng. Rốt cuộc không rảnh lo vừa rồi về điểm này ai oán. Trong miệng lớn tiếng đem đã sớm mưu hoa tốt mua sắm thương phẩm. Một hơi báo ra tới. Dũng ca phiền toái. Tiểu cúc hoa thuốc lá cho ta tới thượng một cây. Kẹo cao su tới thượng một mảnh. Mặt khác, lại cho ta tới chậm đường nước sôi. Nhanh nhẹn đem sở yêu cầu thương phẩm báo ra lạp sau. Khương Nguyên truyền lên chính mình mang theo chén gỗ. Còn có 3 cái bạch ngọc tệ mua sắm phí dụng. 7 quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.